Các bạn đang nghe tiểu thuyết Cảm Nhận Tên Đọc Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 171 Nội Điện Khai Khải. Tiểu Muội, hai mắt Hàn Lập lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía thiếu phụ trước mặt, lời nói không giống nhau đối phương, làm gợi lại những việc chôn giấu trong đáy lòng quá nhiều năm qua. Tư ca, tại sao lại chỗ này? Không phải những năm trước đây ta phát bệnh nặng mà chết sao? Ta rất sợ. Bóng trắng khẽ khẽ run rẩy đứng lên, sắc mặt tái nhợt hơn Hàn Lập, bộ dáng như con chim non đang ngơ ngác sợ hãi. Trong Hàn Lập thân sắc lộ ra một tia cổ quái, mắt thấy thì thiếu phụ dung là tiểu muội này chỉ cần bước thêm vài bước nữa đã ngã vào trong người hắn. Trong mắt Hàn Lập tiền trượt băng lóe lên, quát tay một cái, một thanh đao tiểu kiếm màu xanh chợt lóe ra về sau, nhanh chóng bắn ra và ốt thiếu phụ. Bỗng trắng kết thảm một tiếng, nó tức quá thành một cỗ khói đen khiến đất phơi mùa tung. Dù cho không biệt thành giống như tiểu muội ta, nhưng tiểu muội ta từ nhỏ cùng ta, không ở chung một chỗ, chưa đến bộ dáng của ta hiện tại, và khi chia tay lúc trước phòng trường cũng khác nhau không ít, làm sao có thể vừa nhìn qua đã nhận ra được vị tứ ca ngày trước. Hàn Lập theo nhìn theo đôi mắt của đám khói đen đó, trên khuôn mặt lộ ra một nét cố cổ tịch thật lâm lầm. Nói xong hắn giơ tay cổ tay nhìn vào bốn phía quá Palachat. Mặc dù tự tin vào những điều này, đã nói nếu không phải là bà La Châu, khi bóng trắng nổi lên đột nhiên nóng rực làm cho đáy lòng hắn đột nhiên một tiếng do dự, cũng không suy nghĩ nhiều, giơ tay quyết đoán dùng phi kiếm lên ở phương hạ thủ cho nhảy mắt. Trong lòng Hàn Lập có khỏi sẽ không có chút run rẩy. Cho dù biết rõ được phương chỉ là ảnh hay là vì vật gì đó biến hóa ra, hắn cũng muốn xem qua dung nhan của tiểu muội mà thêm một chút thương cảm. Hàn Lập đơn độc trong bóng tối tiếp tục đi tới trước tòa kiến trúc to lớn đang có hơn 10 người xếp bằng không nhúc nhích. Tòa tháp này cao tới tận mây, to lớn vô cùng, toàn bộ đều do từng khối đá xanh lớn tạo thành. Từ xa mơ hồ nhìn lại, tòa tháp này được chia làm 5 tầng tạo thành. Cái lãi cao diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng mỗi một tầng có khi tối thiểu cũng kinh người cả trăm trượng. Cách cửa của tòa tháp cao tới 5-6 trượng, vì thế vô cùng. Quanh tòa tháp có phủ một ảnh tán sáng nhẹ nhẹ, và mọi người ở trước tòa tháp như ơn kiến đang ngồi trước quần sáng nhắm mắt dưỡng thần. Ở giữa bọn họ là một truyền tống trận lấp lánh ánh sáng trắng. Thế những người có cực âm và thiên minh tu sĩ nguyên kỳ chính ma lương đạo, ngoài ô sửu huyền cốt có một gã tu sĩ kim hậu kỳ cũng ở nơi này. Chỉ có xuất hiện là Hà Lập, Nguyên Giao, hai vị trưởng lão tinh cung cùng một gã tu sĩ kim hậu kỳ khác. Cự âm lão quái sao mà bình tĩnh từ hôm phội, nhưng trong lòng một chút âm thần lo lắng. Xét tốc độ của tu sĩ bình thường, nếu tất nhiên Hà Lập hẳn đã cùng với ô sửu khi sớm phải có mặt tại đây rồi, trong hẳn không khỏi có chút bất an trong lòng. Nhưng vào lúc này một đạo bạch quang ở dưới trận pháp lóe lên, bóng người xuất hiện. Đám người văn hồ tử cự âm đồng thời nước mắt nhìn lại, lập tức thân vọng và người trên mặt chuyển động, bởi vì xuất hiện chỉ là người áo đen che mặt Nguyên Giao. Cô gái này bị những người Nguyên Anh kỳ đồng thời nhìn như vậy, trong lòng cũng khỏi chút hồi hộp, lập tức thuật về bình thường để lại đi ra khỏi pháp trận. Hôm nay cũng khéo người kia vừa mất đến một chốc, chuyển trận lần này đã chấp động, thời Hàn Lập đã xuất hiện. Cự âm chân mày mà hơi giãn ra, trên mặt toàn tỏa hiện ra một tia vui vẻ, và văn hồn tử cùng lão giả nho sam an ý liếc mắt nhìn nhau với vẻ mặt hài lòng của đối phương. Hàn Lập vừa mới hiện thân thấy Nguyên Giao trước mặt cũng hơi sửng sốt, nhưng sau đó cũng chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn đối phương một cái. Người động hướng tới cự âm tổ sư thi lễ rồi ra phía sau hắn mà đứng. Cự âm tổ sư đối với thái độ tôn sư trọng đạo của Hàn Lập cực kỳ là vui mừng, quay đầu lại hương thái mà gật đầu, cũng không nói tới gì nữa. Hắn quả nhiên không có ý đòi lại cái phòng bà Lao Châu kia. Không riêng gì hắn, ngay cả man hợp tử kia cũng không đòi lại giáp bảo. Tự hồ tới thời điểm này với những bọn họ nhìn đã quên mất những món bảo vật cho Lập mượn rồi. Hắn là xuất hiện tại đây, nhìn tu sĩ nơi đây vẫn thật thà ngồi yên không nhúc nhích. Hắn là lúc này khiếp sợ phát hiện cửa ra trước mặt trong lòng không khỏi thầm giật mình. Lộ điện, sao tưởng tượng của mình thật không giống chút nào. Hoa Lạc thầm nói trong lòng. Sau đó nhanh hội nếu mắt nhìn trộm Huyền Quốc một chút. Từ phơi trái lại vừa ở một nơi khác nhắm mắt dưỡng thần, tựa căn bản không phát hiện ánh mắt Hoa Lập đảo qua. Tiểu tử đừng nhìn nữa, cẩn thận có chừng bị nhiệt độ của ta phát hiện ra. Yên tâm, đã sớm thu thập được cực âm, ta sớm có kế hoạch rồi. Tuy lớn 10 phần nắm chắc 9. Bất quá vật này cần phải nhờ người sự sử dụng huyết cọc chi chu. Sau khi lấy được bảo vật thì mới cơ hội. Trước khi ra tay hành động, nhớ kỹ là không nên tùy tiện cùng người ta truyền âm, lại để lỗ bị sơ hổ. Thanh Huyền Cốt đột nhiên vang lên bên tai Hàn Lập. Đầu tiên là lời an ủi, sau đó cảnh báo cho Hàn Lập một phen. Lạc mấy thần sắc không đổi, yên lặng lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh, để mắt trên người kia rửa đi. Sau khi lấy được bảo vật mới có cơ hội, điều này có ý gì? Chả lẽ lão ma đầu cũng đã định coi trọng bảo vật hư thiên đỉnh? Hàn Lập trong lòng nghi hoặc không bất thường, mắt thấy hai bên thân đội điện sắp mở ra, hắn thực sự lo lắng được đảm bảo kết quả vô luận có thành công hay không, tình cảnh của mình cũng không gì là tốt đẹp cả. Hàn Lập trong lòng khổ sở suy nghĩ, một thanh âm nhàn nhạt phía đối diện truyền đến. Thời gian điện sắp mở ra đến rồi, mà hai vị tình công hiện tại vẫn chưa thấy tới, xem lần đầu tới mất mặt này thật là khó. Màn hình nghĩ sao? Vạn Thiên Minh đang ngồi giữa hai tu sĩ chính đạo, hai mắt trong suốt mở ra lấp lánh nhìn chằm chằm vào Man Hồ Tử, chậm rãi nói, trên người vươn ra một cỗ khí thế kinh người. Thì sao? Vạn lão nhì, người cũng nóng lòng thì cứ đợi một chút tự đi. Chỉ sợ một tên tây cung này rất xảo trá, nếu không chừng quý cấu dẫn tới đây mới xuất hiện, muốn cho người khác tranh đấu, tôi ngủ không mà hưởng lợi đấy mà. Man Hồ Tử cười khinh miệt, sơ sơ râu mép, dương sơ tự đắc nói. Vạn Thiên Minh vừa nghe thế lộ ra về mặt trầm ngâm, nhưng sau đó gật đầu một lần nữa, cái mắt nhắm lại, thừa cũng không nói đến chuyện biết với Man Hồ Tử. Đợi thêm một lát, từ dưới đất ô nhiên truyền đến một tiếng trận rung động kịch liệt. Cánh cửa đá khổng lồ ở đội điện chậm rãi mở lộ ra một thông đạo bằng đá xanh. Càng xa xa nhìn kỹ lại, thông đạo này thường cực kỳ là cao lớn rộng rãi. Trong khi cửa điện nổ ra, bạch quang ở giữa chuyển chân chỉ thu lại, sau trở nên ảm đạm. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, xem ra lần tinh cung này thật sự không dở trò. Nghĩa nói, Vạn Thiên Minh, ta về người hãy đỡ một phen, bên là thua thì không được phép mà tiến vào điện, ngươi thấy thế nào? Man Hồ Tử giờ phút này cũng không đợi đối phương lấn lát tiếng nữa, đột nhiên thả người nhảy lên, và miệng lộ ra một hàm răng trắng ẩn, cô nhiệt nói, không, ta đã thay đổi chú ý rồi, không muốn cùng Man huynh động thủ nữa. Như dân liệu của đa số người, Vạn Thiên Minh nghe xong lời của Man Hồ Tử và lộ ra vẻ kiên quyết cự tuyệt. Thay đổi chú ý ư? Chẳng lẽ chỉ đạo các người thật sự không chiến mà tự động nhận thua sao? Man Hồ Tử đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng sau đó trên mặt hiện lên một tia cười trào phúng. Rời khỏi, đương nhiên cô sẽ không, bất cứ bảo vật chúng ta cũng chưa có lấy ra và đánh nhau sống chết thực sự có chút buồn cười. Chỉ bằng hai bên chúng ta định ước, hai bên luân phiên lấy bảo vật, trước đó hai bên chúng ta tạm thời khắc chế nhau một chút, cứ như vậy chúng ta sẽ tránh được sự tranh đấu. Dù sao kẻ địch của chúng ta hiện tại là tinh cung chứ không phải là đối phương, đừng nghĩ có tự tin chẳng đầy là đã không lấy được bảo vật trên nội điện ra. Do đó trận đấu này thực sự xảy ra ở Vạn Thiên Minh lắc lắc đầu yên tĩnh nói. Đám người cực âm Man Hồ có chút sửng sốt, nghĩ không được nhìn ánh mắt rồi bước kẻ nhúc nhích truyền âm như trao đổi cái gì đó. Đám người Vạn Thiên Minh Thích Ngộ Tử sớm đã thương lượng qua, cũng không vội là lại chờ mọi người bên ma đạo trả lời. Một lát sau, cự âm sắc mặt âm trầm mở miệng nói, các người nói thật dễ nghe, nhưng rốt cục bên nào đặt được bảo trước? Nếu là chúng ta đặt bảo và thành công, làm sao tin tưởng các người không ra tay cướp đoạt? Chẳng lẽ khi điểm vào bát tắc lưỡi của các người sao? Vạn Thiên Minh nghe xong mặt giãn ra nở nụ cười nói, cực âm, những lời người nói đều thừa, nếu bảo vật là do bên người lấy được chúng ta đương nhiên sẽ ra tay cướp đoạt, nhưng tương tự như bảo vật rơi vào tay chúng ta, các người cũng sẽ có thể ra tay tranh đoạt, lúc đó hai bên sẽ bằng vào bản lãnh mà phân ra cao thấp là được rồi. Còn là hơn bây giờ, tranh đấu lãng phí thời gian, Vạn Thiên Minh cười cười, không chút do dự nói. Chương 172, Tưởng Lang Hoàng Tước. Cự Âm Tổ Sư nghe đối phương nói là mình là nó thừa, đầu tiên trên mặt lóe lên một tia khắc khí. Khi câu nói tiếp theo đang lửa giận trong lòng lập tức nén lại, quay đầu cùng với Man Hồ Tử, Thái Dịch Cư Sĩ chỉ đánh thương lượng một phen. Chúng ta y theo lời các hạ, tạm thời không tranh đấu, tất cả đợi sau khi đoạt bảo rồi nói. Không lâu sau, Cự Âm Tổ Sư thương lượng xong, hướng tới Vạn Thiên Minh lại lùng nói. Tốt tốt, quyết định của vị quỷ vị tất nhiên là lựa chọn sáng suốt, chúng ta đồng loạt và đi thôi. Vạn Thiên Minh cười ha hả nói, sau đó đứng lên nhanh gánh cửa đá bước tới. Thiên Ngộ Tử cùng vị cựu giả như lão nông kia đi theo sát phía sau. Hừ, Man Hoàng Tử thấy đám người Vạn Thiên Minh làm dáng như vậy không khỏi chống hừ lại một tiếng, đột nhiên ánh mắt đảo qua khắp nơi, dựa trên người Nguyên Giao cùng vị tu sĩ kết đăng kỳ mà là không biết kia, cho mắt hung hăng trật tiện. Cơ hồ của lúc đó hai người cũng đã nhận ra vẻ mặt bất bình của Man Hồ Tử, sắc mặt trắng nhợt giờ không hẹn mà cùng hóa thành một đạo quang hoa và một đạo hồng quang nhìn vào bên trong thành điện và phi vào. Man Hồ Tử thấy vậy cười một tiếng đánh ác, hai người các ngươi muốn chạy đằng nào? Rất lời, hai tay chập lại rồi đồng thời đưa lên hai đạo kim quang trần lóe, tức thì hướng tới hai đạo đột quang kia mà đánh tới. Kết quả nam tử trong đạo ở hoàng quang kia hét cả một tiếng, chú đồng ngã xuống, lập tức bị một vòng kim quang bao lấy giữa không trung, cả người trong nháy mắt bị chém thành 7-8 đoạn, thân thể tan thành nên máu tươi rơi xuống dưới đất. Ở bên kia đạo hồng quang sau khi bị đạo kim quang kia đánh trúng và phát ra những tia lửa màu xanh biếc cho mắt, nhất thời đem kim quang kia đánh tan đi. Tiếp theo chính bị kích thích, hồng quang trong nháy mắt biến thành quả điểm màu đỏ sập, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần, thoát ra khỏi sự ngăn chặn của kim quang mà biến mất vào ảnh vô tung. Một khắc sau đã xuất hiện ở trong đạo của thể thấp, sau một lần chấp lễ thân ảnh đó đã biến mất hoàn toàn, không có tung tích nữa. Ồ, có chút cổ quái. Lão giả Nho Sam cùng Cực Âm lúc đầu không để ý đến cử động của Man Hồ Tử, nhưng thấy hồng quang kia thấy một kích mà vẫn chạy thoát, không nhận được mà lộ vẻ kinh ngạc. Lão giả nhíu mày nhẹ nói, Man Hồ Tử người là có ý gì, tại sao lại không ra tay giết người? Thiên Ngộ Tử vừa thấy cảnh này diện mạo mang theo một chút không vui, xoay người chất vấn. Chắc là không thoải mái, riêng với người kia thì có ý kiến gì? Chẳng lẽ đều bọn chúng đã có thể nói đến công đạo là cái gì chăng? Hay là bản thân người muốn thử thêm ít thực lực của Thiên Ma Công? Man Khổ Tử không để ý lão đạo và mặt lãnh khốc nói, ngươi thủ tính làm gì? Thiên Ngộ Tử, hai người sẽ không phải là người chính thông đạo chúng ta, giết chết thì đã thôi, hãy lấy làm gì mà sự trọng? Vạn Thiên Minh cũng không quay đầu lại nói với lão giả. Ngô Thiên Tử nghe xong không thể làm gì khác hơn là oán hận liếc nhìn Man Hồ Tử một cái rồi bác sĩ xoay người bỏ đi. Không lâu sau, những người chính đạo đi qua cửa đá và bên trong của nội điện. Màn hình viết rất tốt, ta cũng không thích làm đại sự, còn lại còn hai con chuột bên người quấy nhiễu. Hai chuột sĩ căn kỳ này không muốn tiến vào nội điện đúng lúc bé cò, thật sự là khó chịu. Bất quá tựa hồ có một người Màn Huynh vì sao lại không ra tay giết? Cực Âm Sư nhìn bóng dáng của đám người Vạn Thiên Minh dần dần đi xa, đột nhiên vỗ tay, âm trầm cười nói, sau đó xoay ánh mắt chăm chú nhìn lên người Huyền Cốt. Huyền Cốt đối lại mặt cảnh này thần sắc như thường, không bất kỳ hiệu biểu hiện gì, phảng phất ra nhìn thì cái Cực Âm là nhìn người khác vậy. Người này cùng ta cũng có chút quan hệ, lão nhân cả một vị trưởng bối có ơn với ta, tuy nhiên ta sẽ không dùng động để hắn, chính xác là cũng không cho phép hai người có chú ý đối với hắn. Man Hồ Tử mặt không chút thay đổi, lời nói ra làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là vị này là hậu bối của Man Huynh, ta và Thanh Huynh đương nhiên sẽ không ra tay lung tung, nhưng thật vậy là biết Man Huynh cũng có chịu ân huệ người khác, thật đúng là làm cho mộ có chút ngoài ý muốn. Cự Âm có người khẽ chuyển hai mắt nhau lại, khẽ thật đánh giá Huyền Cốt. Hắn xác thực là nếu không ra người này chỉ nói vài câu nữa tôi. Cự Âm người thì vẫn hỏi Man Hỗ Mộ sao? Mắt hồ tử trên mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm vào cực âm tổ sư nói: làm sao có thể, ông mỗi trẻ cho chút tò mò mà thôi, màn huynh không cần nghĩ tới việc này. Chút như vậy nên tử áo đen bỏ chạy rồi hồi nãy, sự rằng lẽ lịch cũng không nhỏ, màn huynh cần phải cẩn thận. Cự âm tổ sư cái hả nhìn đường, nhìn này cuối cùng cũng nói một câu để thâm ý: mắt ta không mù đâu mà không thấy nữ tử sử dụng chính là thanh hỏa lôi của tam dương lão ma. Chưa tử cẩn thận của tam dương lão ma ra, đệ tử thanh dương môn bình thường cũng không có khả năng sở hữu vật đó. Nếu không, người thật tưởng rằng nữ tử từ kia có thể né được đòn của ta sao? Mắt hồ tử thầm mặc một tiếng, sau sắc mặt âm trầm nói: ha ha, lão mỗ nhiều chuyện rồi. Cực âm tổ sư chứng kiến man hồ tử sao mà không được tốt, vô vàng tức thời không nói gì nữa. Không quan hệ, chứ nữ tử kia thật sự là người của tam dương lão ma, đều tu vi của man huynh đương nhiên cũng không sợ, phải sợ hãi. Bất quá hiện tại mà lại chúng ta cũng chính là đạo tinh cung nhất thời là đang mấu chốt tranh đoạt đoạn tinh hải. Lão ma là thần thông cũng không tệ, chứ xuất thân từ ma đạo, nghe là người không chính không tà, cũng không nên vô cớ kết cừu oán, để cho nữ tử kia một con đường sống đi. Lão giả nho sinh ở một bên thành tiếng nói: hiển nhiên man hồ tử đối với tam dương lão ma sau lòng cũng có chút kiêng kỵ, nên gật đầu để không nói thêm thế nào nữa. Thì biến hóa liên tiếp làm cho Hàn Lập ở phía sau cực âm tổ sư trong lòng còn thêm cực kỳ phức tạp, các loại tập nghiệp lên đầu hiện ra liên tục. Một vị kết đăng kỳ tu sĩ bị đập chết nhưng con kiến trước mắt, và nguyên sao lại có biện pháp thoát thân, hiển cũng không biết từ sau lại cùng vị đệ nhất ma nhân man hồ tử trong ma đạo lại có quan hệ, chết không được đã chấn định như thế. Nguyên giao tự hồ cùng với tam dương lão ma có sự liên hệ nhất định. Lão ma này hay cả man hồ tử bá đạo như thế cũng có chút bộ dáng sợ hãi, hay là các loại ý nghĩ đan xen vào nhau một chỗ nhưng nhất thời có cách nào sắp xếp cho rõ ràng. Hắn chỉ có thể bất động thanh sắc là nghe đám người man hồ tử nói chuyện với nhau, hy vọng có thể có được một chút tư liệu có thể tìm ra cách ổn thỏa cho bản thân. Đáng tiếc đại vị nho sam chỉ nói một câu chứ không nói nữa. Một tiếng nội điện thì tên chính đạo thì không có cảm ứng được nữa, chúng ta không thể để cho họ dễ dàng đặt bảo. Thanh dịch cư sĩ nhìn thông đạo sau cái cửa đá nhưng mà trầm giọng nói. Lời vừa ra, man hồ tử cũng lướt nhìn về hướng cách cửa đá, trầm thêm một chút không nói gì nên lậu chân bước tới. Cửa âm và lão giả nhìn nhau theo sát đến cũng không đi tới, hay là cùng ô sử đám người huyền cốt thì cũng đuổi theo đi vào. Dần dần thân ảnh của đám người Hà Lập giờ đi sâu vào trong thôn đạo mới cùng biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hai ba canh giờ sau, chuyển đổi trận lúc này đang ảm đạm lần nữa phát ra bạch quang trong mắt. Tiếp theo hai bóng người mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại nơi đó, chính là hai vị trưởng lão áo trắng của tinh cung. Giờ phút này bọn cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh vài lần, không thấy bóng người nào, đôi rất vẻ thoải mái. Một người trong bọn họ thể thất vọng cười nói: xem ra bọn họ đã đi vào, mới lại quái vật giảo hoạt đó hẳn tuyệt không nghĩ ra tình cùng chúng ta ngàn năm trước sẽ phá giải cấm chế của truyền thống trận này tại đây, đến việc tiến vào ở đây các bạn lúc nào cũng có thể. Người còn lại thì lại lùng nói: đi thôi, chúng ta ngàn vạn lần cẩn thận một chút, trừ phi bọn họ thật sự đến được hư thiên đỉnh, nếu không tuyệt đối không cần phải ra tay, chính vật này bị bại lộ. Chú tu sĩ kia gật đầu đồng ý, điều này là đương nhiên rồi. Thanh âm vừa dứt, hai người biến thành hai đạo bạch quang bay vụt vào trong cửa đá. Hoa lại đi về sau cự âm tổ sư, sóng vai đi hắn nhìn lại ô xỉu, thì này làm cho Hàn Lập trong lòng không được tự nhiên cho lắm. Nhi không biết cự âm tổ sư nói cái gì về ô xỉu, hiện tại trên đường đi hắn đối với Hàn Lập cực kỳ là nhiệt tình, thỉnh thoảng cùng hắn nói đông nói tây như sợ Hàn Lập thấy lẻ loi vậy. Phảng phất như ánh mắt đầy hận ý của người này sao bây giờ là như hai người khác nhau. Không rõ đối phương làm vậy đây là có ý gì, là cho lòng càng thêm nặng nề. Cửa âm lộng mà không phải chỉ là ám chỉ ô xử trước khi đoạt được bảo vật liền đem mình đi xuất đi chứ, do vậy mới làm cho thái độ ô xử lúc này thay đổi. Hà Lập cái khổ thầm nghĩ, ngồi dưới trong lòng cực kỳ dầu dĩ. Hà Lập diện bạo đối với ô xử vẫn tươi cười, mùi dù trá giữa hai người cho dù kích bày tấn trượng người ta cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Nhìn đám người cửa âm chúng ăn hồ tử cũng không để ý, mà chỉ là lặng đi tới. Tô Hồ sau khi tiến vào điện ở viện lạc quái Nguyễn Anh Kỳ này thì trở nên nghiêm nghị, không có bộ dáng thoải mái như lúc trước nữa. Nhưng làm cho Lập kỳ quái nhất chính là từ khi bọn họ tiến vào đây đã thời gian khá dài, cũng chưa phát sinh chuyện gì, nhưng cũng chưa có gặp qua cầm chế hay nguy hiểm gì cả. Chẳng lẽ trong cửa đá mới cái trận đền cầm chế sao? Nghĩ đây là không khỏi hướng ra xung quanh tìm ra lại lần nữa. Chương 473 Lang thủ khôi lỗi. Lúc này đám người Lập đã đi trên một nơi tương tự như là một mê cung. Vách thông đạo là một những tảng đá lớn to xếp dọc ngang. Mỗi khi đi qua một ngã tư đều thấy có phiêu phủ văn kỳ được khắc lên cửa đá. Kích cỡ của cửa đá tương đương với nhau, dẫu chừng mừng trượng hơn, có khi nằm ở hướng nam, có khi lại ở hướng bắc, có khi đã không theo quy hướng nào cả, thử như không theo quy luật nào cả. Nhưng mặt trên đều là lên mạch quang nhàn nhạt, tự hồ đã được thi triển lại cầm chế nào đó. Tuy những ngã tư này đi một khoảng cách xa mới gặp được một cái, như Hà Lập thầm nhầm tính. Hắn đi từ nãy đến giờ cũng đã qua tối thiểu 7 đến 8 cái như thế, đó là chưa tính những con đường khác. Nhưng như vậy với số lượng cửa đá thật sự là không ít. Hiện tại mọi người đang ngạc nhiên đứng trước cái cửa đá. Hoàn toàn xác thật mình, cái cửa này cùng những cái cửa khác không phải điểm bất đồng. Mặc dù phù văn giống nhau, nhưng một chút hào quang cũng không có, tựa hồ như cầm chế đã bị phá đi. Lúc này, hai mắt Hàn Lập mang theo một tia dị sắc. Hàn sư đệ, ở vật bên trong thạch thất đã sớm người ta lấy đi rồi, có cái gì để xem nữa? Mỗi người chỉ có thể sử dụng hư thi tản đồ mở ra một cửa phòng mà thôi, vô luận có lấy được bảo vật hay không cũng không thể quay ra trở lại, nó sẽ bị trực tiếp đưa ra bên ngoài hư thiên điện. Ta không muốn chọn mở ra cái kính cửa để xem, dù sao tu sĩ kết đăng kỳ cũng chỉ có thể lấy được một bảo vật tầng thứ nhất, còn những người tầng khác đều đi đến để so với việc tự sát thế biết là sai lầm bao nhiêu. Một xỉu ở một bên nhìn thấy Hàn Lập cực kỳ là nhiệt tình giải thích. Hàn sư đệ. Hàn Lập vừa nghe cách xưng hô này từ trên miệng Ô Sửu, tuy không chỉ mới nghe qua lần đầu nhưng vẫn có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Với linh lực hơn người của hắn, trên mặt cũng không đổi, chỉ cười cười trả lời. Vậy Ô huynh sẽ chọn lựa một cái cửa nào đó mà lấy bảo vật, nếu không đến lúc lên tầng 2 chẳng lẽ lại lãng phí cơ hội hay sao? Lại nghĩ qua rồi, nhưng cha tổ đã sẽ dặn dò lần đi qua tìm bảo vật thì chúng ta phải đi theo bên cạnh, nếu không chừng lúc đó vận may lại rơi đến người ta. Ô Sửu nhìn chăm chăm vào cánh cửa, về mặt tham lam trở lóe lên trên mặt. Hà Lập nghe xong lời này mỉm cười, nhắm mắt chỉ đảo qua cánh cửa đá. Lúc trở lại, việc sau khi có thể lấy được bảo vật theo truyền thống được hắn ghi nhớ trong lòng. Ai biết được sau này hắn có thể sử dụng biện pháp này để trốn chứ. Lúc này mọi người sau khi xuyên qua một cái cánh cửa thì tiến vào bên trong một con đường lát đá xanh. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng trầm ngâm cùng vần nặng rơi xuống từ phía đối diện truyền đến. Thanh âm này liên tiếp từng tiếng vang lên nhất định, phảng phất như có cái gì đó thật lớn đang từ tới gần mọi người. Cự âm tổ sư tổ thiên dịch cư sĩ sắc mặt khẽ biến, dừng bước nhìn chằm về phương thông đạo đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Và văn hầu tử khi nghe thấy âm thanh này lại cười hắc hắc, lộ ra vẻ hưng phấn, cầm được trên người kim quang trần lễ. Một tầng lân phiêu mù vàng xuất hiện toàn thân, sĩ anh đang vận dụng thêm ma công. Hàn Lập lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng kỳ dị của thêm ma công ở khoảng cách gần như vậy, không nhận được tò mò nhìn văn hồ tử một cách hiếu kỳ. Nhưng văn hồ tử linh cảm nhạy bén, cảm ứng được cái nhìn của Hàn Lập, quay đầu lại hướng hắn cười dữ tợn, phối hợp lân phiến trên mặt chứ phải cười cực kỳ là đáng sợ. Hàn Lập trong lòng tin thật nhanh lên một chút, không biết đối phương có dụng ý gì, nhưng nét mặt vẫn như cũ, mỉm cười mỉm cười mà đáp trả. May là mắt hồ tử chỉ cười cười, lập tức quay đầu về hướng vừa rồi. Thanh âm trong nọ lại càng rõ hơn, tô khoảng cách lúc này chỉ là khoảng 30 trượng. Nhìn thông đạo đối diện vẫn là một mảng tối đen, hay là căn bản không biết nào nhìn rõ được cái gì. Hiển nhiên bên trong điện vẫn là cấm chế hạn chế nhất định đối thần sức của các tu sĩ. Nhà Lập chú ý tới lạ quái cự âm tổ sư trước mắt hàng qua trần lóe, tự nhìn thấy cái gì đó. Không đợi cự âm tổ sư dùng nho sam lão giả ra tay, bác đầu tử cầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo kim quang phi độn vào trong thông đạo. Sau đó tiếng gió hô hô từ một trận quyền cước đầm đá ở xa xa chợt nổi lên, có tiếng kim loại va chạm nhau keng keng chói tai cực kỳ. Hư Âm cùng Do Sam lão giả vừa thấy cảnh này, hai người không nhịn được hai mắt nhìn nhau. Hàn Lập đứng một bên có chút hoặc, chợt oành đùng một tiếng đổ vang lên, tiếp theo có thanh âm rơi vỡ giữa những vật gì đó bị vỡ nát ra. Hàn Lập trong lòng trầm tộc mơ hồ nghĩ tới cái gì đó. Lúc này ở phía cửa đối diện đã yên lắng lại, sau đó lên một tiếng cười của ngạo có mắt hồ tử, bộ dáng thô cực kỳ được khoai trí. Cửa Âm tổ sư rồi nhớ ra cái gì mỉm cười nói, thì thôi đã không sao rồi, thứ chết là quên mất, tu vị của ta không còn như là bát chân năm trước nữa, tâm tưởng vệ thứ nhất đối với chúng ta có hồ gì được uy hiếp cả. Lão giả Nho Sam thật sắc chưa thả lòng cười rộ lên, đúng vậy, lão hủ cũng quên mất điểm này, lần chết thanh mũi từ đây mới tiến vào nguyên anh kỳ không lâu, và lại đã gây ấn tượng cho chúng ta quá sâu đậm, sẽ là ban huynh sử dụng thêm ma công đối phó bọn chúng cũng là vừa lúc, nếu không chúng ta bây giờ ứng phó phải tốn nhiều công sức đó. Sau đó hai vị đầu lĩnh sẽ tiếp tục đi tới phía trước, hoặc là cô ôn xỉu tò mò đi theo phía sau, mà Huyền Cốt nguyên lúc đầu cũng không chút thay đổi, lại hơi lộ vẻ rất kính thương, không hoảng hốt mà đi vội ở cuối cùng. Đi tới khoảng hơn 10 trượng, Hà Lập thấy mắt hồ tử hai tay sau lưng đang đứng ở trước dưới chân cái vật gì đó lấp lánh ngân quang. Mắt hồ tử trên đám người Cửu Âm đi tới, sau đó mở miệng thản nhiên nói, cũng không tệ, cái vật này thích gặp cho đa để đánh đóng người. Hư thiên điện này câu chuyện ý tứ, vật có được vật này cũng không lợi hại giống như những gì đồn đãi. Đo dọc thêm ma công của huynh sắc bén vô cùng, nhưng những người tu sĩ khác ở nơi chật hẹp này cũng không mắc sử dụng pháp bảo, cũng phải gặp chút phiền toái. Lão giả Nho Sam cười nói, mắt là từng nghe lời đối phương nói trong nó có định nót, cười hắc hắc không có nói gì nữa. Trên người hắn nhìn lên phiến màu vàng đang nhanh chóng lặn xuống, tựa hồ đang trận giao tranh vừa rồi cũng chưa có tận hứng. Hai người Cửu Âm nhìn nhau cười, mắt hợp tử mượn ý vì họ mà mở đường, bọn họ tự nhiên cũng cực kỳ vui vẻ buồn bực điều cho qua. Khi đi ngang qua vật một bạc kia, là ngừng lại cúi đầu nhìn cơ quan khôn lỗi, quả nhiên là nó. Ở cái khôn lỗi này cái bậc gì mà có thể cùng với anh kỳ tu sĩ trung cấp một hồi mà không bị tiêu diệt. Hoặc là trong lòng cũng chút hoảng sợ, trên mặt đất đại bộ phận khôn lỗi đều vỡ thành một khối bạc trắng, không biết là kim loại gì, hoặc có một số kim sắc lang thủ bị tàn phá mất một nửa, một vài cái lưỡi đao đen thui cùng một số đồ vật kỳ quái khác. Đừng nhìn nữa, những tài liệu này ít thử là cực kỳ hữu, không cách nào luyện chế thành pháp bảo, nếu không đã sớm có người thử qua rồi. Huyền Cốt chỉ chẳng qua bên cạnh thân rồi nhìn nhắm một câu cũng không quay đầu lại. Hoặc là thò nao nao nhưng vẫn như không nghe thấy, vẫn ngưng thần nhìn xuống dưới đất. Ánh mắt hắn rơi vào một viên bảo thạch một xanh biếc, rồi lấp lấp lóe thần ra một câu hàn khí làm cho hắn có loại cảm giác rất quỷ dị. Sau khi trầm ngâm một lúc, Hàn Lập lấy xuất động thủ đem vật đó thô tố chữ vật, lúc này cũng được theo đoàn người ở phía trước. Hàn Lập suy nghĩ rất đơn giản, cho dù đồ vật này thực sự là vô dụng, nhưng cách cấu tạo sắp xếp cùng với công thủ phát luyện chế cũng giúp cho hắn hiểu rõ thêm một ít về thuật chế tạo cùng đặc điểm của khối lỗ cổ xưa. Dù sao bộ khối lỗ kia đích thực là khối lỗ cấp tối cao, nghĩa là tương đương với tu vi trúc hậu kỳ mà thôi. Ngày đó hắn cũng đã từng thấy qua khối lỗ cơ hồ một khí tức liền toàn tiêu hao một khối linh thạch bờ chung, mà khối lỗ kim sắc lăng thủ kia thực lực của chính cả kết đan sơ kỳ, man hồ tử nọ bộ dáng khi ra tay cũng không vận dụng bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng Cửu Âm tổ sư cùng lão giả Nho Sam đợi những khối lỗ này đều bộ phận thắng sự và tỏ ra bất xem trọng, nhưng tỏ chúng ra lại là vật bất phàm. Đồ vật tốt như vậy hắn là tự nhiên cũng muốn nghiên cứu qua, huống hồ chi vật này vì hắn hiện tại khẳng định là không một chỗ cơ hội tốt tiến vào cửa đá, không chút được bảo vật gì. Dù sao hắn cảm giác được rõ ràng bà lão quái nguyên anh kỳ kia mới thấy đi ở phía trước, nhất định những cử chuyển động đều bị họ giám thị rồi, muốn ở đường đánh trộm rồi bỏ trốn, hay đột nhiên xông vào thạch môn, thuật túy là si vọng đang vọng tưởng Với tính cách của Hàn Lập, vào đây mà tay không trở về thì thật sự là có chút không cam lòng. Những kỵ khôi lỗi vì phá hủy này cũng đã ăn đuổi đến việc đi vào trên nội địa của hắn. Về hơn bảo vật đưa trên đỉnh kia, Hàn Lập tự biết mình các bạn là hy vọng xa vời. Chương 474, nhị tầng. Từ khi gặp con khôi lỗi thú đầu tiên, đám người bọn họ sợ là cũng đang đi gặp thêm vài ba lần khôi lỗi này. Nhưng man hồ tử nọ với lực lượng ngự biến của Thiên Ma Công đã đem tất cả các con khôi lỗi thú mà hắn gặp trên đường đập nát tại chỗ. Căn bản không cần cử âm và lão giả nho sinh từ tay chương chưa. Họ là không chút khách khí đem các cơ quan khôi lỗi thú bị phá hủy nhất nhất thu lại. Nhưng cơ chế này tự nhiên làm cho ô sửu cùng hồi cốt nghi hoặc hồi lâu. Hai vợ bọn người hồ tử đều hành động hoàn lập cũng không để ý tới. Hình như đám người vạn thiên binh và đám người hàn lập cũng cùng đi một lộ tuyến. Hàn lập thần sắc với người cử âm để biết lão ma đoán chắc rằng có thể biết đại khái hành tung của đối phương, cho nên có bộ dáng không chút vội vã như vậy. Nhưng sau khi gặp khôi lỗi thủ vệ, đám người cử âm cứ cùng một đường đi nữa mà bắt đầu quẹo vòng. Nhưng hàn lập lại cảm thấy có chút kỳ quái, không biết bọn người cử âm kết cấu với cái gì. Hàn lập rõ ràng cảm giác được tất cả con đường đều giống nhau, nhưng theo sự hướng dẫn của ba vị lão quái nguyên kỳ này, một hồi thì qua bên trái, một lát thì lại quẹo sang bên phải, vẻ mặt không chút do dự, vụ dẫn dường như là rất chắc chắn. Nếu nói cử âm và lão giả nhỏ Sam hai người này có thể làm được như thế thì Hàn Lập cũng không có gì kỳ quái. Dù sao hai người này chỉ kể từng nốt điện này, không chỉ bọn họ còn chỉ nhớ siêu phô quần như được hết từng đi lần trước. Nhưng mà hồ tử này rõ ràng là lần đầu tiên tới đây, lại có thể một mình một cựa mà đi trước. Cử âm và lão giả nhỏ Sam đi sau cũng không có ý kiến phản đối gì, nên Hàn Lập cũng một chút nghi hoặc. Vì vậy Hàn Lập trong lòng vừa động, đi ở phía sau lên lén trộm nhìn xem có điện mỏng ghi lại hoặc có sự khác nhau ở mặt ngoài của cửa thông đạo hay không. Nhìn liên tiếp không phải thông độ liền dùng thần thức không có hồ thu hoạch được cái gì cả. Hàn Lập không thể nào làm gì khác hơn là bắt đắc sĩ không để ý tới nữa. Dọc đường đi, Man Hồ Tử đã dùng tay phá hủy 7-8 cơ quan khôi lỗi thú, đưa mọi người tới trước một cái truyền thống trận nhỏ. Truyền thống trận này nằm ở chính giữa ngã tư đường, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Để nơi lên tầng thứ hai cũng không biết bọn họ chính đạo vạn thiên binh đã dùng thủ đoạn gì mà vẫn đi trước chúng ta một bước. Lão giả nhỏ Sam vừa thấy truyền thống trận trong miệng cảm thán nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Hừ, dù bọn chúng đi trước thì đã sao, cứ trên đỉnh cũng phải là dễ lấy như vậy đâu." Man Hạo Tử vừa lại một tiếng không quan tâm nói, sau đó nghênh ngang dẫn đầu bước vào truyền thống trận. Thanh dịch cư sĩ thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười. Sau khi Man Hồ Tử được truyền đi, hắn và cơ âm tổ sư cũng lập tức tiến lên và chỉ liếc mắt nhìn về sau, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về Hà Lập. Hà Lập trong lòng cảm thấy bất lạnh, cũng không làm gì khác hơn là dưới cái nhìn của hai người cảnh giác bước vào truyền trận có thêm một đạn bạch quang mà truyền đi. Khi Hà Lập đứng vững lại được thân hình, đi phụ cận xung quanh một chút liền cảnh ra ngay trên đường thông đạo giống như lúc trước. Nếu không phải Man Hồ Tử hai tay chắp sau lưng đứng ở phía trước, Hàn Lập có hồ tưởng rằng chính mình đã được truyền tống thất bại. Lúc này hắn đang kinh ngạc thì phía sau bạch quang thay nhau nổi lên, đám người cử âm cũng liên tiếp được truyền tống tới. Đám người chính đạo dùng thủ đoạn nào, tại sao chạy nhanh như vậy? Hiện tại đã hoàn toàn tìm được bọn chúng rồi. Cử âm tổ sư rất thú vị ra đứng rất đánh giá một chút, sắc mặt có chút khó hiểu lầm bầm: "Tính làm gì, đám người chính đạo lúc đầu ở bên ngoài tự nhiên đưa ra cái đề nghị kia, tôi cảm giác hơi kỳ quá rồi. Bọn họ sớm đã cùng chúng ta có tâm toan đến, bất quá để cho bọn họ đoạt bảo thì cũng tốt thôi. Dù sao bằng hoàng kim ti tàm của ta, tên vạn thiên binh kia mà cũng muốn lấy cái thứ đỉnh, ta thấy nó là si tâm vọng tưởng rồi. Còn nếu hắn thật sự là đã lấy bảo vật, chúng ta sẽ mai phục tới chỗ tốt mà đoạt lấy cũng không muộn mà." Lão giả nhỏ Sam ở phía sau cửa âm tổ sư trong mắt lạnh quang chợt lóe lên nói: "Thành huynh nói có lý, bật của chúng ta cũng không thể trì hoãn được, phải nhanh lên một chút mà được." Cửa âm tổ sư gật đầu, sắc mặt hơi tốt lên rồi đồng ý nói. Lão giả thần sắc trinh trọng hơn hơi thấy Man Hồ Tử nói: "Man huynh phải cẩn thận một chút, tầng này cơ quan xà vệ khô lộ thú có chức khó giải quyết, ta và thành đạo hữu quyết đồng loạt ra tay tương trợ. Như vậy có thể tiết kiệm được chút phân lực và thời gian, tranh thủ đến tầng thứ 5 để cùng một phe chính đạo chiến đấu một phen. Mắt hầu tử cũng không mấy quan tâm quay về hỏi: sao vậy cô lỗi? Hình như có chút hứng thú, cứ theo như các vị mà nói. Tiếp theo, nhóm ma đạo cũng không chỉ lâu mà tiếp tục đi tới. Không lâu sau, là phát hiện được tầng thứ 2 và tầng thứ nhất có sự khác biệt. Ngay từ xuất hiện, sau tầng thứ nhất ít đi rất nhiều, nhưng khoảng cách lại dài hơn. Trên đường xuất hiện một cấm chế, cùng với dập lợi hại hơn. Mặc dù những thứ đó, đôi mắt hột tử và cơ âm cũng có khả năng gây ra nguy hiểm, nhưng với một số tu sĩ kết đăng kỳ, thì rất cực kỳ nguy hiểm, làm cho Hà Lập cùng mấy người đi về sau, mồ hôi lại chảy ròng ròng. Không thể nghi ngờ được, nếu hắn mộng tình đi vào bên trong luyện tầng 2 này, đối mặt với cấm chế và bẫy dập, chỉ sợ là cái mạng nhỏ này có thể là không còn. Hoặc là theo con đường đi qua năm cái ngã tư của tầng 2, cuối cùng cũng đổi tên là lão giả mà miệng nói giả vệ khôi lỗi. Bộ dáng như khôi lỗi này thật sự cực kỳ tà ác, không chỉ có hai cái đầu rắn màu đỏ mà còn có cả bốn cái tay trên người bao trùm một phiến lân giáp đen thui. Hai cái tay ở phía trước cầm hai ngọn giáo ngắn màu xanh, hai cái tay phía sau cầm hai cây nhuyễn tiên đen thui bóng loáng. Mặt trên thì những móc câu sắc bén tản ra khí tức xám trắng. Khô lỗ này với đoàn người man hồ tử như thể không tiếng động liền thay một đạo ác quang vào tới, động tác cực kỳ là linh mẫn nhạy bén. Man hồ tử cười lạnh một tiếng, nhất thời thấu ra thêm ma công tiếp đón. Vụ màn xuất hiện làm cho Hà Lập giật mình. Khô lỗ xà yêu nọ động tác nhanh như quỷ mị, hai ngọn giáo và nhuyễn tiên trong tay cố nhu nhược cố cương. Mặc dù man hồ tử không quan tâm đến phòng ngự tấn công một cách điên cuồng, nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy chỗ yếu hại. Đang cho man hồ tử không vận dụng được pháp bảo cũng không kết nào tiêu diệt được. Ngọn giáo màu xanh không biết bằng vật liệu gì để lựa chế thành, đòn đỡ bằng bàn tay kim sắc của man hồ tử nó chỉ hơi biến dạng một chút chứ không bị gãy làm hai đoạn. Điều này đến sắc mặt của man hồ tử không khỏi đem về kinh ngạc. Lúc này cư âm tổ sư cùng thanh dịch cư sĩ ở sau rốt cuộc cũng đã ra tay. Cư âm tổ sư sử dụng thiên đô thi hỏa mà ngày đó Hà Lập cực kỳ sợ hãi. Một tà hỏa cầu nhỏ màu đen từ trong tay hiện ra, sau đó hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh ra ngoài. Cô lợi yêu xà nọ đã cực lực đón đỡ thêm ma công của man hồ tử, căn bản không cách nào tránh né. Nhất thời cái tay cầm giáo bị ngọn hỏa đen bóng bắn cho hóa thành hư vô. Và bên kia lão giả nho sam miệng khẽ hén hổi, một luồng quang ti màu xanh từ trong miệng bạo phát ra, nhìn thấy trước ban về phía đối diện. Thay quan ti quỷ dính tay, sau khi vây xung quanh khô lỗi, thanh âm rầm rập như tiếng phóng ngựa lập tức truyền ra. Khô lỗi yêu xà lúc này bị kích trúng, thân thể liền trao đảo. Man hoàng tử phải giữ tượng trên mày hiện lên, nhưng khẩu này mà hai tay đột nhiên hiện ra khi qua trở mắt, cầm nhẹ một tiếng bà phát một quyền truy tụng ngược khô lỗi, chả bóc ra từ trong đó một viên bảo thạch màu xanh lục. Khô lỗi này để mất đi năng lực và hoạt động, lắc lơ rồi ngã xuống trên mặt đất. Man hoàng tử nhìn khô lỗi này trên mặt đất đã biến thành chết, để tôi xếp lên bảo thạch trên tay, một tia tàn khốc hiện lên trên mặt. Lúc này nam một tay vận lực để phần này bóp cụt ra, nhưng sau khi nằm một tay kim sắc bóp chặt lấy viên bảo thạch, khi mở tay ra viên bảo thạch vẫn lấp lánh ánh sáng lục không chút thay đổi. Mắt đầu tôi cho dù bình thường càng rỡ, trên mặt cũng hơi chút biến sắc. Tôi biết rằng hắn đã dùng hai tay tốc độ thêm ma công, đừng nói là viên bảo thạch cứ đến mấy hay là một pháp bảo liên lực tuyệt hạ đi nữa cũng từ từ bóp thành biến. Thậm chí vật phẩm chất liệu nếu thiếu một chút sẽ bị cú nốt mà nó bấy ra. Man hoàng tử hai tròng mắt có chút căng thẳng. Lão giả họ Sam cười hì như thường nói: Man huynh không cần kinh ngạc, những bảo thạch này sẽ có người mang trở về nghiên cứu qua. Vật ấy mặc dù cứng rắn vô cùng, không cách nào phá hủy, nhưng cũng không thể đem ra để luyện chế hay hòa tan, mới đưa vào bên trong pháp bảo để pháp khí được sử dụng. Phòng trường khi thượng cổ tu sĩ phóng lại, nếu không vật ấy chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Một số tông môn luyện chế khô lỗi cũng không biết cách sử dụng những bảo thạch này để khô lỗi đâu. Thượng cổ tu sĩ gì đó quẳng chút tà môn: tiểu tử, ta thấy ngươi sử dụng tích mấy thứ bể nát này cho người đó. Ma đạo tử chỉ che giấu cử chỉ xấu hổ vừa rồi, vì mặt không vui với tay hướng Hàn Lập ném tới. Họ là sửng sốt một chút để tiếp nhận vật ấy, nhưng lập tức hiểu ra cũng không nói gì mà đem vật nọ xong vào trong túi chữ vật. Tiếp theo, ánh mắt hắn đảo qua, không một chút khách khí, tiến lên vài bước, tới bên cạnh những vẻ phụ của khô lỗ già yêu, một thứ đưa mà túi chữ vật. Sau đây hết, xin các bạn nghe tiếp thời gian sau.